10 ký gạo và nghĩa vụ làm cha. Đơn xin đề nghị thi hành án của chị Dương Thị Tú Mai, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đến với chúng tôi như một lời thỉnh cầu. Những gì chị yêu cầu dường như chỉ là một phần rất nhỏ trong quyền lợi hợp pháp và trong nhu cầu của mẹ con chị. Đáng lý họ phải được hưởng nhiều hơn như thế. Đáng lý chị được quyền đòi hỏi cho mình, cho con gấp nhiều lần mức tối thiểu mà tòa án đã quyết định. Trong câu chuyện của mẹ con chị, bóng dáng của người chồng, người cha cứ xoay quanh 10 ký gạo một cách thật khó hiểu. Lâu lắm rồi tụi con không gặp ba. Từ ngày ba mẹ ly hôn, mấy mẹ con về ở nhà ông bà ngoại. Ba không bao giờ đến đây thăm hỏi, cũng không đóng góp giúp đỡ má nuôi con. Ba chị em gái đi học, má phải lo cơm ăn áo mặc, sách vở học phí, rồi cả giày dép, cột tóc và bao nhiêu thứ linh tinh. Trong khi tòa án quyết định ba sẽ đóng góp cho mỗi chị em chỉ 10 ký gạo một tháng thôi, vậy mà ba cũng tiếc. Hai đứa em con gần như đã quên mất là mình có ba. Con thì còn nhớ. Nhớ rằng ba hay say rượu, hay đi đánh bài, gặp mẹ, gặp con là giang tay đánh. Bà nội và ba dành nuôi thằng Tiến vì nó là con trai, nhưng không biết có thương nó không. Không bao giờ ba cho nó sang đây thăm má, thăm các chị và ông bà ngoại. Có lần má lén tới trường thăm, cho em bịch bánh, vậy là về nhà nó bị đòn. Mỗi lần nhớ nó, nhắc đến má, nó cũng bị đòn nữa. Thỉnh thoảng mấy chị em con lên nhà bà nội thăm em, nhưng cũng lâu lắm rồi, vì có lần bà bảo, tụi mày lên đây ăn cơm hả? Tụi con khóc mà về. Có lần má đi làm xa, sinh nhật con tình cờ gặp ba, con xin 20.000 để đi ăn chè với bạn, ba cũng không cho. Từ lúc con biết nhớ, biết nghĩ, chưa bao giờ con thấy ba thương con. Người ta thường nói rằng khi ba má ly hôn, con cái là người mong sự sum họp nhất, nhưng tụi con không biết mình có nên mong điều đó không. Nếu có ngày ấy, chắc chỉ khổ thêm mà thôi. Vâng, cảnh mẹ con tôi là thế. May mà còn có nhà ngoại thương cho nương nhờ. 19 tuổi tôi lấy chồng, cũng đến với nhau bằng tình yêu, nhưng rồi lòng người thay đổi khó lường. Trong nhờ đục chịu, tụi tôi lại tình nguyện ly hôn sau hơn 10 năm chung sống. Nhưng đi đến quyết định ấy không phải dễ. Đã có với nhau 4 mặt con rồi, nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có hạn. Ra tòa, anh ấy đòi nuôi đứa con trai, phần tôi 3 đứa con gái. Tài sản 10 năm buôn bán tích cóp, không có gì nhiều. Nhưng anh bảo đó là do bà nội mấy đứa nhỏ cho. Tôi không được quyền đòi chia phần. Sự thật đâu phải vậy. Nhưng thôi, tòa cũng xử cho tôi 1/3 tài sản. Anh và mẹ kháng cáo, cấp phúc thẩm cũng tuyên như vậy, nhưng anh không thi hành. Đến nay thì nhà anh đã bán, chỗ ở thay đổi, lấy vợ mới. Trường học của con trai tôi cũng bị chuyển mà không biết tìm đâu. đội thi hành án huyện Tân Phú chuyển hồ sơ của tôi lên quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đội thi hành án quận 8 thì nhún vai bảo đương sự đã bán nhà đi nơi khác rồi. Vậy là chỉ có 30 ký gạo đóng góp cho ba đứa con gái, anh ta cũng không thực hiện. May mắn là mấy đứa con tôi ngoan ngoãn, chịu học. Nhưng nhu cầu ngày càng cao, tiền học ngày càng nhiều, sức khỏe tôi lại yếu, không có cách gì để lo cho chúng ăn học đến nơi đến chốn. Nếu có số tiền được chia, dù chỉ ít ỏi, 1/3 tài sản được tòa án xác định là 63 chỉ vàng, tôi cũng sẽ có số vốn để làm ăn buôn bán, lo cho con. Bây giờ thì cái tủ may cũng chưa có tiền cắt kính. Còn con trai tôi, không biết ba nó có vợ khác rồi, nó sẽ ra sao? Hơn 2 năm rồi tôi không được gặp nó. Hồi nó còn học ở gần đây, mỗi lần tôi đến trường thăm, phải mất cả giờ đồng hồ năn nỉ cô giáo, rồi lại phải dặn con, có nhớ mẹ thì nhớ ở trong lòng thôi, đừng nói ra, kẻo bị đánh mắng. Nó rất thương mẹ, thân với các chị em, nhưng mà trẻ con xa mặt cách lòng, không biết bây giờ thế nào. Ký gạo một tháng có nuôi được một bé gái lớn thành một cô gái có đủ khả năng tự lập nếu cô bé chỉ cần ăn cơm. Những đứa con gái của chị Tú Mai không chỉ ăn cơm, cả ba đang lớn lên thành những cô gái xinh đẹp, đều chăm chỉ học để khỏi phụ lòng mẹ và gia đình bên ngoại. 10 ký gạo quả là một nghĩa vụ quá nhỏ của một người cha. Nhưng cả cái con số ấy, cả cái nghĩa vụ nhỏ đến như không đáng kể ấy, cũng chỉ tồn tại trong phán quyết của tòa.